Chương 4. 549 miệm ai. Gặp qua thái tử, thái tử phi. Mạc Hi Khang quay người, hướng Mạc thái tử cùng Kiều Mộc chắp tay thi lễ. A, Trịnh Vương huynh cũng tới. Mạc Liên nhẹ gật đầu, hứng hở lên tiếng. Trịnh Vương Mạc Hi Khang thò tay đem treo ở bờ hố Tô Hi Hoa cho tu mở tới, quay đầu nhìn về phía Kiều Mộc, trầm giọng hỏi nói, không biết xá đệ nơi nào đắc tội thái tử phi, song rước lấy thái tử phi thống hạ sát thủ. Tô Hi Hoa lúc này bộ dáng, thực sự là có chút thảm liệt, Mạc Hi Khang cơ hồ đều không đành lòng nhìn thẳng. Thái tử phi làm như vậy cũng quá mức, có thế có thâm cửu đại hận gì, đáng nàng ra tay như thế, không ngừng dùng thần lực châu đi đập Tô Hi Hoa. Tô Hi Hoa tu vi, tuy rằng đã đạt tới linh cảnh cấp 15, mà dù sao chưa đột phá thần cảnh tu vi à, như thế nào trải qua ở thần lực châu liên tiếp hung ác đập xuống, khó trách bây giờ bộ dáng này nhì thê thảm như thế. Bị thần lực châu mạnh như vậy đập một trận, có thế không phải là không chết cũng bị nện mất một lớp da. A đại, đại ca cho, báo thủ. Cho ta đại ca. Tô Hi Hoa thật vất vả đứng thẳng người, trong miệng phát ra vỡ vụn âm tiết, vừa sợ vừa giận trừng thẳng mắt nói, nàng dở trò lừa bịp đại ca. Nàng dở trò lừa bịp. Tô Hi Hoa ánh mắt lóe lên một chút tức giận cùng oán độc ý, dùng sức níu lại đại ca hắn Mặc Hi Khang tay, cả lầm kêu lên. Nếu không phải nữ nhân này đột nhiên hướng hắn ném ra nhiều như vậy thần lực cầu, hắn làm sao lại bị nàng đánh cho không có chút nào trở tay chỗ chống. Quả thực nói đùa. Theo Tô Hi Hoa, dùng liễm tức phù kiểu mục, liền vẹn vẹn chỉ là cái cấp 3 nhỏ linh sư mà thôi. Dạng này một cái cấp 3 nhỏ linh sư, hắn Tô Hi Hoa muốn nghiền ép, còn không phải vài phút sự tình. Nhưng mà không như mong muốn, kết quả lại là hắn Tô Hi Hoa bị người đánh một trận đau nhức, còn cùng con chó chết giống như mất trong hố, bò đều bò không được. Chuyện này để Tô Hi Hoa cơ hồ không có cách nào ngẩng đầu lên. Nhất là tại mấy cái nghe tin chạy đến, thường ngày đối với hắn ôm có rất lớn ái mộ ý học mọi nhóm trước mặt, hắn quả thực cũng không biết nên như thế nào tự xử. Cả người hắn đều sắp tức giận được bạo tạc, tinh hồng ánh mắt không hề chớp mắt nhìn qua Kiều Mục. Kiều Mục ba Tô Hi Hoa chưa để ý tới chuyện gì xảy ra, trên gương mặt liền chịu hung hăng một bạt hai. Giòn tan ba một tiếng, khoe miệng của hắn có chút sai lệch hạ, lảo đảo hướng lui về phía sau mấy bước. Thẳng đến Mạc Hi Khang duỗi tay vịn chặt hắn, lúc này mới khó khăn lắm dừng lại thân hình. Đại ca Tô Hi Hoa đưa tay che nửa bên đau đến quá sức mặt, ánh mắt đỏ lên nhìn qua bản thân đại ca. Tuy rằng không nói gì, nhưng trong mắt biểu lộ ra ý tứ lại hết sức rõ ràng. Người khác đều như vậy lấn đến đệ đệ ngươi đầu đi lên. Ngươi chẳng lẽ liền không có một chút điểm tỏ vẻ. A Mạc Hi Khang lúc này sắc mặt QNZ hết sức khó coi, quay đầu nhìn về phía tự mình động thủ, cách không quăng đệ đệ Tô Hi Hoa một bạt thai. Mạc thái tử, thái tử điện hạ, xá đệ tuổi trẻ không hiểu chuyện, để ngài chê cười. Ta sau khi trở về, nhất định phải thật tốt dạy bảo hắn. Chính vương huynh cũng thật là không thế nào biết dạy bảo đệ muội. Kể từ nhìn thấy Mạc Hi Khang xuất hiện, cùng Tô Hi Hoa trong lúc đó hô động về sau, Tiểu Mục cuối cùng na ho minh bạch trước mắt nam nhân này là ai. Cú nở dê rốt cục hỉ hệ ưu do, vì lông này quái lạ nam nhân, lại đột nhiên đối tự mình động thủ. Nguyên lai này Tô Hi Hoa, là trước kia tại thần thờ trong các bị nàng dạy dỗ, vị kia đảo quận chúa huynh trưởng. Quả nhiên có kỳ muội nhất định lại kỳ huynh, đồng dạng đều là không thèm nói đạo lý đồ. Mặc Hi Khang mím chặt môi, ẩn nhẫn đầy bụng ra lửa giận.